phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, đệ 343 trang. Tây Vũ cẩn thận phân biệt một phen, chỉ cái phương hướng, nơi đó, Lý Mạt hiện tại liền cái người thường đều đánh không lại. Đương nhiên đặc biệt sợ có thi quỷ lao tới. Nàng khẩn trương nắm tay, trước sau gắt gao mà dựa gần Tây Vũ đi đường. Hơn phân nửa là làm tốt phàm là gặp được nguy hiểm liền đem hắn đẩy ngã tế thiên chuẩn bị. Tây Vũ vô tâm tình nhiều để ý tới nữ nhân này tính toán, trực tiếp nhanh hơn nện bước, hướng tới dòng nước thanh chạy đến, không thể không nói. Nếu không phải có thi quỷ bóng ma bao phủ ở quanh thân, chiêu vân thảo sinh trưởng nơi thật đúng là non xanh nước biếc địa phương, càng xa cách này nho nhỏ thành trấn, sương mù liền trở nên càng thêm loãng. Đợi cho dòng suối nhỏ rốt cuộc ánh vào mi mắt, trên mặt đất xám trắng thảo diệp trở nên xanh biếc, dương mắt liền có thể thấy này nội sinh trưởng linh linh tinh tinh đáng yêu tiểu hoa. Tây Vũ lấy ra y thư đối chiếu, mỉm cười nói, chính là chúng nó. Lý Mạt vì đạt được nghiêm cẩn khen thưởng, lúc này mới ngồi xổm thân thu thập khởi này kiều nộn thực vật. Đang lúc hai người bận rộn thời điểm, Tây Vũ bỗng nhiên nổi lên quỷ dị giác quan thứ 6. Hốt hoảng ngẩng đầu, Lý Mạt bất an. Làm sao vậy? Tây Vũ nói, ngoặc kép, tổng cảm thấy có nguy hiểm, hẳn là không sao. Này chiêu vân thảo ở có thi quỷ địa phương sẽ biến thành màu tím. Lý Mạt lại trích khởi đóa trắng. Tinh tiểu hoa, Tây Vũ muốn nói gì? Môi khẽ nhúc nhích, liền ở cái này trong phút chốc. Một cái mạnh mẽ thân ảnh cùng với ngân quang mà ra. Thế nhưng là cầm đao Đan Vân. Tây Vũ hoàn toàn là bằng vào bản năng đem Lý Mạt túm đến bên cạnh. Nhíu mày hô, chạy mau. Lý Mạt kia còn dùng đến phân phó. Nàng sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Hoàn toàn mặc kệ cái khác. Cất bước liền chiều đào nguyên hương phương hướng chạy đi. Đan Vân cười lạnh. Đã sớm biết nghiêm cẩn thủ hạ sẽ đến nơi này. Thật đúng là một hòn đá ném hai chim, nói nàng liền một cái bước xa ngăn lại Lý Mạt đường đi. Nâng đao chỉ hướng nàng cầm. Xin lỗi, Lý Mạt khẩn trương. Tiền của ta đã tiêu hết. Giết ta ngươi thâm hụt tiền, Tây Vũ cũng nhẹ giọng nói. Ta không xu dính túi. Bà kêu La Hi cầm đâu. Người muốn liền đi tìm hắn, ta sẽ tự tìm hắn. Đan Vân cười nhạo. Đãi ta liệu lý xong các ngươi hai cái lúc sau, đang ở lúc này. La Hi thanh âm tự đám xương trung truyền ra. Không cần đi, tìm ta muốn làm gì? Hiện tại nói thẳng không sao, Lý Mạt nhân cơ hội trốn đến Tây Vũ phía sau. Lập tức nói, nàng muốn giết chúng ta. Lục Yến cùng nàng tiền khẳng định làm nàng mang theo đâu. Đừng buông tha nàng. La Hi hoàn toàn không sợ hãi Đan Vân trong tay vũ khí. Từng bước ép sát, đang có ý này, Đan Vân thập phần am hiểu cách đấu. Tuy không nhút nhát, nhưng cũng nhân đối thủ cường đại mà bắt đầu khẩn trương. La Hi sờ hạ bên hông nặng trĩu túi tiền. Người muốn cái này, không ngại lại đây thử xem. Đan Vân hồ ly mặt nạ hoàn toàn giấu đi biểu tình. Người cho rằng ta không dám? Đương nhiên không phải, người cái gì không dám a? La Hi ác liệt cười. Bất quá ta mới vừa tìm được Lâm phủ dùng người sống cho ăn thi quỷ chứng cứ. Ngươi hiện tại trở về đuổi. Phỏng chừng còn có thể tại Lục Yến bị chém đầu phía trước thấy nàng một mặt. Đan Vân thanh âm rốt. Cuộc không bình tĩnh. Cái gì? La Hi tươi cười càng thêm không có hảo ý. Hôm nay Lục Yến cùng Hà Tía Tô Ngạn nhiệm vụ là dụ dỗ tám hương dân đi Lâm phủ đương Lâm Phong nhi nhị liêu. Ta chưa nói sai đi. Hai cái ngu ngốc gióng trống khua chiêng động tác, bị tư đồ bộ đầu thủ hạ nhìn vừa vặn. Về nhiệm vụ nội dung hắn hiển nhiên không có nói sai. Bởi vì Đan Vân nguyên bản kiên định ý chí chiến đấu nháy mắt uể oải, tình nguyện mạo bị lừa nguy hiểm, cũng dứt khoát kiên quyết mà hướng tới đảo nguyên hương phương hướng chạy tới. La Hi nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nhìn về phía Tây Vũ. Chương 110 tĩnh mịch mặt cỏ thượng. Bị Đan Vân dư lại ba người hai mặt nhìn nhau, thoát hiểm sau Tây Vũ khó tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ôn thanh nói, gặp ngươi nửa ngày không xuất hiện, liền nghĩ có phải hay không tránh ở chỗ tối theo dõi. Quả nhiên không đoán sai, Lý Mạt thật đáng tiếc, chất vấn nói, La Hy, vì cái gì không giết nàng? Trên người nàng là có tiền, không thấy được ta tay không bác đao mạo hiểm một màn ngươi thất vọng. Rồi, La Hy hỏi lại sau, lại nhướng mày nói, ta không có cần thiết sát nàng lý do. Vì cái gì muốn mạo hiểm, Lý Mạt lập tức nói. Nàng muốn giết Tây Vũ, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Ở thi đấu, sát ý nhất giá rẻ. La Hy nói, nếu ngươi năng lực cho phép, ngươi cũng sẽ kế hoạch sát Tây Vũ lấy tiền. Rốt cuộc 222, mặc cho ai đều sẽ động tâm đi. Lời này không thể nào phản bác. Lý Mạt lúc này mới im miệng, Tây Vũ nghe trong không khí càng thêm nồng đậm huyết khí. Bất an nói, không cần phải ở chỗ này xính miệng lưỡi cực nhanh. Đi về trước lại nói, La Hy lúc này mới thấy hắn xách hảo giỏ thuốc tử. Hướng tới hồi trình cất bước, Lý Mạt cố hết sức mà theo ở phía sau truy vấn. Người cùng Đan Vân như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta chỉ là tới hái thuốc mà thôi. Này cũng đáng đến theo dõi. La Hy thẳng thắn trả lời. Ta vốn tưởng rằng các ngươi còn ở Nghiêm đại phu trong viện. Là nhìn thấy Đan Vân lại một lần ra ngoài quấy phá. Lúc này mới nhịn không được theo dõi. Nói vậy nàng cũng là cơ duyên xảo hợp nhìn đến hai người các ngươi. Thật sự nhịn không được động sát tâm, Lý Mạt đích xác thực thông minh. Làm cái gì túy? Ra tới dụ dỗ thi quỷ tới gần đào nguyên hương. Không sai, nàng túi nước trang chính là máu đen. Một đường đi một đường sái. Quả thực là tự cấp thi quỷ làm mà tiêu đâu. Ta cố ý mang theo hai cái tuần bộ NC. Bọn họ đã trở về bẩm báo tư đồ bộ đầu. Tin tưởng Đan Vân một hồi thành liền sẽ bị trào. La Hy rất hào phóng thừa nhận chính mình quỹ đạo. Rồi sau đó hỏi, người như thế nào biết việc này? Lý Mạt đạm cười. Hai ngày này, ta một làm xong nhiệm vụ liền sẽ cùng Nghiêm đại phu nói chuyện phiếm. Hỏi thăm mặt khác NC sự. Nghe nói cái này chỉ miểu lúc trước nhìn thấy lão bà hai tử đều bị cắn thành thi quỷ. Kiên quyết đem bọn họ bó trụ. Đi tìm Nghiêm đại phu trị liệu. Nghiêm đại phu cũng là hoảng sợ đâu. Chỉ miểu lúc ấy còn oán trách hương dân không hỗ trợ bảo hộ người nhà của hắn. Sau lại cũng không biết như thế nào. Nghĩ lại vừa động liền biến thành bảo hộ một phương đại hiệp. Thật sự kỳ quặc, cùng ta biết đến tin tức không sai biệt lắm. Tây Vũ thở dài. Xem ra đêm nay lại là cái không miên đêm a. Lý Mạt mày đẹp trói chặt. Lo lắng sốt ruột. Không có lại tiếp tục nhiều lời. Hết chương.